Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, thứ 280 chương cơ hội có muốn hay không? Đừng tưởng rằng Mặt Nhi không biết thế nào đem người cấp ngủ. Mặt Nhi thế nhưng riêng đi say hoa lâu lý theo bên trong đầu bài hoa khôi từng học. Tự nhiên, việc này Mặt Nhi nương sơ niệm đương nhiên là không biết. Nếu như biết, dự đoán hội cầm gậy gộc truy nàng hai con đường. Sơ niệm chính mình xuất thân không coi là hảo. Nếu không phải là bệ hạ đem nàng mua trở lại, nàng hiện tại cũng không biết ở nơi nào bị tội. Cho nên sơ niệm trong lòng đầu liền ngóng trông chính mình tam đứa nhỏ biệt tượng chính mình năm đó. Vậy bị tội, Mặt Nhi vài ngày trước hơn cái muội muội gọi cơ Linh Nhi, dù sao, Hồ Cửu gia kỳ đứa nhỏ tên. Đô là như vậy, bắt đầu Hồ Cửu còn nói muốn khởi gọi Thủy Linh Nhi. Sơ niệm vừa nghe, này sau này lớn lên vạn nhất có người lấy đứa nhỏ tên đùa giỡn làm sao bây giờ. Cho nên liền đổi thành cơ Linh Nhi. Cơ Linh Nhi lớn lên rất đẹp mắt, cùng Hảo Khán Nhi có chút giống, liền là có chút làm ầm ĩ. Còn hội lớn lên hình dáng ra sao? Sơ niệm trong lòng suy nghĩ chỉ có muốn hay không làm cho nàng cùng cha nàng cùng nàng đại tỷ tiếp. Xúc quá nhiều, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Vì Mặt Nhi như vậy, sơ niệm là hạ quyết tâm tốt dễ dạy hảo cơ Linh Nhi. Nói cái gì cũng không thể tượng tỷ tỷ nàng như vậy. Bên ngoài Vu Ẩn cùng Vu Âm đánh mệt mỏi. Mỗi người hồi đi ngủ, Vu Ẩn về tới hắn trên giường lớn. Vu Âm về tới hắn đống cỏ khô thượng, Mặt Nhi đánh cồn, ôm Vu Ẩn gối, trong miệng ồn ào, tướng công, nếu không hai chúng ta trước ngủ đi, ngươi tại sao phải nghe ta nương không nghe cha ta? Vu Ẩn khiêu chân bắt chéo run rẩy a run rẩy, trong miệng nói, mẹ ngươi nói, nếu như ngủ sớm, sau này liền hội lực bất tòng tâm mơ siêu, sau đó hắn đôi mắt trông mong nhìn Mặt Nhi. Hỏi. Cái gì gọi lực bất tòng tâm? Mặt Nhi thân thủ chống má, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó vươn một ngón tay, ở Vu Ẩn trước mặt diễn luyện một chút, ngón tay theo dựng thẳng biến thành cong, nói, chính là cái này ý tứ, dựng thẳng không đứng dậy ý tứ, Mặt Nhi rất nhanh đi xuống bò. Thân thủ đi kéo Vu Ẩn quần, nhượng ta nhìn nhìn ngươi bây giờ là cái dạng gì, Vu Ẩn nghĩa chính ngôn từ. Ngươi này đang đồ tử, mẹ ngươi nói, tuyệt đối không thể để cho ngươi tùy tiện cởi quần, vỗ vào Mặt Nhi trên tay, lấy ra, Mặt Nhi ngượng ngùng lùi về tay, không cho nhìn thì thôi, làm chi mắng chửi người đâu, mẹ ta thật là, liền chưa từng thấy như vậy hố khuê nữ, ta nhất định là nàng ôm tới, không như Hảo Khán Nhi thân, Vu Ẩn vừa nghe nhân tiện nói, ngươi lớn lên tốt như vậy nhìn. Với các ngươi người nhà cũng không như nhau, nhất định là ôm tới, còn thân thủ vỗ vỗ bả vai của nàng. Nói, thật đáng thương, hai chúng ta là giống nhau, Mặt Nhi vội vàng nhân cơ hội hướng trong ngực hắn cọ cọ. Đạo, trời sinh một đôi a. Vu Ẩn gật đầu, chính là, Mặt Nhi không hiểu ra sao cả thành ôm tới, cùng Vu Ẩn đồng bệnh tương liên khởi đến. Cảm tình tốt hơn, ngủ ở hồ gia tòa nhà vừa cùi đống cỏ khô thượng Vu Âm bị trầm trọng đả kích. Nguyên rủa kia đối trong phòng nhiều như vậy sang cố này nhét chung một chỗ cẩu nam nữ nam sướng nữ. Trộm không kết cục tốt, mấy ngày nay Kim Châu bên trong thành ngoại xảy ra nhất kiện khó lường đại sự. Nữ đế hậu cung rốt cuộc thêm ba tướng mạo đoan chính xuất thân cao quý chắc phu. Còn vương phu vị trí, còn là không. Suy nghĩ một chút cũng là, nữ đế cùng Thanh Vương Điện Hạ năm đó cảm tình vậy thâm hậu. Nghĩ cũng không có khả năng tùy tiện liền thêm tân vương phu. Theo nghe nói vốn có nữ đế là kiên quyết không hề chọn phu. Chỉ bất quá chống không lại triều thần áp lực, vì triều cục vững chắc, không thể không ở một đám người chọn bên trong tuyển cái ba. Ồn ào náo động nhất thời chọn phu việc rốt cuộc tạm cáo một đoạn rơi. Dù sao, này vương phu chọn người cũng không thể liều lĩnh, huống chi, còn có cái thường thường nhảy ra đảo hồ gián tả tướng đại nhân. Vốn có này chọn phu việc đều là bị tả tướng đại nhân từ chối. Bất quá sau đó cũng tả tướng đại nhân cùng nữ đế đơn độc thấy sao? Cũng không biết thế nào đã nghĩ thông. Vậy mà sẽ đồng ý. Bất quá, đồng ý chính là chắc phu vị. Vương phu một chuyện, vẫn không thể nào thành hàng. Bất quá tốt xấu là ngăn chặn những thứ ấy cựu thần miệng. Kỳ thực Kim Châu những thứ ấy người bảo thủ các đối với nữ đế liên chọn tam phu một chuyện thập. Phần phẫn nộ, luôn mồm nhượng đồi phong bại tục. Sau đó bị nữ đế ở trên triều đình mắng một trận sau. Thành thật, bây giờ chính là kẹp đuôi làm người. Rất sợ chọc giận bệ hạ. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy lão già kia cắt chính là được rồi vết sẹo đã quên đau. Nàng mỗi khi vẻ mặt ôn hòa một khoảng thời gian, mấy thứ này liền sẽ quên của nàng Giang Sơn rốt cuộc là đánh như thế nào xuống. Chỉ bất quá, Ngụy Tây Đường ở đối mặt Hoàng Thái Hậu thời gian, áp lực này còn là khá lớn. Hoàng Thái Hậu cùng kia bang ngoan cố lão già kia bất đồng. Biết được nàng trong cung một chút tiến ba người, lại cao hứng lại phiền muộn, trên mặt biểu tình nhượng Ngụy Tây Đường rất là khó hiểu. Hỏi Hoàng Thái Hậu lại lắc đầu nói không có gì, cao hứng, Hoàng Thái Hậu trong lòng có khổ nói không nên lời, nàng đã ngóng trông nữ nhi mình tảo điểm đi ra đau xót. Lại ngóng trông nàng có thể nhiều nhớ một trận tranh nhi. Dù sao đó cũng là chính mình nhìn lớn lên, là từ đáy lòng lý đau cái loại đó, nhưng lại đau, cũng đau bất quá nữ nhi ruột thịt của mình, nàng nhẫn không ở Ngụy Tây Đường trước mặt đề phó tranh. Trong lòng cũng nhận định nàng cũng là ở nhẫn, bằng không, tại sao có thể kiên trì lâu như vậy nửa chữ cũng không đề cập qua. Nhất định là bệ hạ trong lòng khổ, lại càng không làm cho nàng lo lắng, cho nên mới chính mình yên lặng nuốt xuống. Người bên cạnh đều nói bệ hạ chọn phu vào cung, nhưng trên thực tế cũng không có cùng kia ba tân được bầu chắc phu cùng phòng. Hoàng Thái Hậu lại càng phát nhận định cái ý nghĩ này. Bệ hạ trong lòng khẳng định còn nhớ tranh nhi, cho nên mới vì ứng phó triều thần, tuyển ba nam tử trẻ tuổi vào cung che giấu tai mắt người. Vì có hy nhi cùng mặc nhi, cho nên Hoàng Thái Hậu trong lòng trái lại cũng không có quá lo lắng. Hoàng thất con nối dõi có, triều thần làm ầm ĩ chẳng qua là vì hơn tác điểm người vào cung. Tăng chính mình quyền lợi tranh đấu chung lợi thế, nhét vào đi một người trong nhà. Mình ở triều đình vị trí là có thể càng ổn định một ít. Nếu không những thứ ấy miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lão già kia, cũng sẽ không kêu nhượng muốn hướng nữ đế hậu cung tắc người. Bệ hạ ăn nhiều một chút, hôm nay nhượng ngự thiện phòng riêng làm ngươi thích ăn món ăn qua đây, Hoàng Thái Hậu tự mình. Động đũa, hướng Ngụy Tây Đường trong bát chia thức ăn, mẫu hậu biết ngươi trong ngày thường xử lý chính sự bận rộn. Cũng không dám nhiều làm cho người ta quấy rầy, khó có được ngươi tới đây sao một chuyến, ăn nhiều một ít Ngụy Tây Đường quy quy củ củ ngồi. Chậm rãi dùng bữa, nàng có hai ngày vị lai nhìn Hoàng Thái Hậu, cũng không phải đã quên, thật sự là có chút không biết nói cái gì, rất sợ Hoàng Thái Hậu hỏi lại khởi hậu cung kia ba trước vào cung nam tử. Nàng cũng thật sự là không kiên nhẫn những thứ ấy lão già kia năm lần bảy lượt nói. Nếu như người nào không có sợ hãi, nàng trái lại trở mặt dễ, trực tiếp cường quyền trần áp, nhưng kia bang lão già kia tận đánh vì Giang Sơn xã tắc mượn cớ. Miệng đầy đều là vì nước vì dân vì Ngụy thị thiên hạ. Ngụy Tây Đường cũng không phải biết nên thế nào đối phó rồi. Nàng bản thân chính là cái ăn mềm không ăn cứng, những người này vuốt bí quyết, cũng không phải tổn hại quốc tổn hại dân việc. Ngụy Tây Đường không kiên nhẫn dưới, trực tiếp gật đầu, lần này Tương Khanh trái lại không nhiều nói, chỉ là nhìn kia bang lão gia hỏa cười lạnh, trích tiên nhân vật tầm thường, lăng là làm cho người ta cảm thấy cười sau khi đi ra có chút lạnh buốt. Ở Hoàng Thái Hậu trước mặt, Ngụy Tây Đường tự nhiên còn là làm hồi đứa nhỏ bộ dáng. Hoàng Thái Hậu hỏi cái gì, nàng chính là đáp gì gì đó. Dù cho không muốn để cái đề tài này, nàng cũng phải cười híp mắt đối Hoàng Thái Hậu, ở Hoàng Thái Hậu trong lòng đầu. Lại thế nào, con của mình đúng là vẫn còn đứa nhỏ, dù thế nào đâu không yên lòng, dù thế nào đâu ngóng trông con của mình hảo, bây giờ Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư cũng không phải muốn nàng bận tâm. Hai công chúa gả cũng không tệ, áo cơm không lo phu thê tình cảm thâm hậu, này đối nữ nhi mà nói vậy là đủ rồi. Vốn có Hoàng Thái Hậu cũng không cần phải lo lắng Ngụy Tây Đường. Đáng tiếc Phó Tranh không có sao, nàng này tâm vẫn đề, bây giờ này tình hình, Hoàng Thái Hậu không lo lắng mới là lạ, mẫu hậu không cần vẫn thay ta chia thức ăn, mẫu hậu mình cũng ăn một chút. Ngụy Tây Đường gấp một ít thái quá khứ. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, chậm hơi có chút bận, không coi là cái gì bận quá, chỉ là nhiều chuyện, tinh lực không tốt, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ gặp nhiều, bệ hạ chính mình bảo trọng mình rồng. Mẫu hậu không thể giúp ngươi gấp cái gì, đã nghĩ nhiều thay ngươi bố một chút thái, Hoàng Thái Hậu thở dài. Chỉ có thể nói như vậy, bệ hạ rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều, nàng cũng là không nhiều miệng. Miễn cho ngược lại làm cho bệ hạ càng thương tâm. Ơ Siêu Tả tướng đại nhân nói. Bệ hạ phục dược, vốn là làm cho nàng tĩnh tâm dùng. Nếu là có người lật qua lật lại đề, này bất chẳng khác nào là ở của nàng cũ trên vết thương tát mùi ăn sao. Theo Hoàng Thái Hậu tẩm cung ra, Ngụy Tây Đường trực tiếp phê duyệt cùng ngày tấu chương. Bận là thật, dù sao nàng là có ý đông trinh. Đại dự vì nàng lần trước quá khứ đảo loạn Đông Phương Trường Thanh tâm thần. Bây giờ sứ thân lại đi sứ đại dự, Đông Phương Trường Thanh tự nhiên biết Thiên Vũ chỉ sợ là đang tìm cha. Lại một, Nam Cung Vũ bên kia binh mã chưa dồi dào, là vì tất cả đều phải áp hậu, trong hậu cung đầu cũng không sống yên ổn, kia ba tươi mới nộn tiểu thịt băm cắt sơ mới vào cung. Nội bộ cái loại đó tiểu mưu kế cẩn thận cơ thực sự là như nhau không ít. Nghĩ phương pháp hướng trước mặt nàng thấu, Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng thể hội tiền triều những thứ ấy các hoàng đế sinh hoạt tại một đám nữ. Nhân ở giữa khổ não, ba nữ nhân một đài hí, ba nam nhân đất diễn kỳ thực cũng không thiếu. Có người địa phương này tranh đấu chính là tất nhiên, huống chi kia ba tiểu thịt băm còn đại biểu cho tam phương bất đồng lực lượng. Cái nào cũng không thể chịu thua, hơn nữa, có thể bị đưa vào trong cung tới, đương nhiên là gia tộc thiên chọn vạn chọn người, chỉ sợ kia những thứ gì vô tình gặp được cái gì ném đông tây tiết mục. Ngày sau còn có thể lạc liền nối tuyệt, Ngụy Tây Đường thân thủ nắm bắt mi tâm, nhìn quỳ trên mặt đất tiểu thịt băm, gọi là gì nàng cũng phân rõ, liền biết tuyển ba mày thanh mắt đẹp thiếu niên nam tử tiến vào. Bây giờ nhìn thấy một trong đó, quả thật rất ít thanh tú, nhìn cũng rất là đơn thuần, đáng tiếc, đơn thuần người thế nào liền nhớ lại cái vô tình gặp được. Nàng gật gật đầu, đã là mới vào cung lạc đường, ngày ấy hậu ra cửa mang theo hạ nhân hầu hạ, đừng nữa lạc đường, vạn nhất gặp được cái kia không dài mắt nô tài chống đối. Trái lại sẽ làm ngươi thụ ủy khuất quay đầu đối với người phân phó. Còn không thay hắn dẫn đường, một cái không dài mắt còn là thế nào, trong cung không thể so địa phương khác, sau này hầu hạ tỉ mỉ một ít, đừng làm cho trẫm lại bắt được các ngươi một cái lười biếng trượt. Còn tưởng rằng trẫm liên nho nhỏ này hậu cung đô quản lý không được đâu. Xem như là biến tướng nhắc nhở, nói xong liền đi, lưu lại tiểu thịt băm tại chỗ run, lại kỳ ngày sau. Một cái khác tiểu thịt băm không biết từ nơi nào nghe nói bệ hạ mỗi ngày đô đi nhìn tiểu công chúa. Cùng tiểu hoàng tử, còn nghe được tiểu công chúa tham ăn, còn riêng làm cho người ta theo ngoài cung đưa một đống bánh ngọt vào cung. Chuyên môn chờ tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử mỗi ngày trên dưới học trên đường. Thật đúng là nhượng hắn cấp gặp được, có nãy chính là nương tiểu công chúa vừa nghe tới bánh ngọt vị. Quả nhiên cọ cọ cọ liền chạy tới, may mà bị phía sau nàng ám vệ đúng lúc ngăn cản. Đường về không rõ bánh ngọt, tại sao có thể nhượng công chúa dùng ăn, tiểu công chúa chính gào khóc gọi muốn khóc náo thời gian. Lại bị qua đây nhìn hai người tập viết Ngụy Tây Đường cấp bắt vừa vặn. Vừa hỏi mới biết có chuyện như vậy, Ngụy Tây Đường càng làm người cấp đuổi trở lại, này trong cung một chút hơn ba trẻ tuổi tuấn Mỹ nam tử. Hậu cung nhiều năm vô nam tử tiểu đám cung nữ mỗi người xuân tâm dập dờn. Ngay cả bị vô minh nhớ Tiểu Lạc Nhi bước chân đô nhẹ nhàng rất nhiều. Nghe nói còn tìm tổng quản, muốn điều đến mấy trắc phu bên người hầu hạ đâu. Ngụy Tây Đường có chút phiền, thẳng tiếp nhận lệnh, nhượng kia ba sơ mới vào cung tranh nhau biểu hiện tiểu thịt băm cắt ở mỗi người địa lý cấm túc. Lý do là xông tới bệ hạ xông tới công chúa, còn có cái chưa kịp xuất mã liền bị dọa ở. Cấp lý do là không có cấp bệ hạ thỉnh an, muốn học quy củ, dù sao, chỉ cần có thể nhượng ba người kia biệt hướng trước mặt nàng thấu là được. Tả tướng đại nhân còn là ba ngày hai đầu hướng trong cung chạy. Chỉ bất quá có đôi khi hội không thấy được Ngụy Tây Đường mà thôi. Trước đây tả tướng đại nhân cầu kiến, kia đều là không thậm tượng dạng lý do, bây giờ tả tướng đại nhân nếu như muốn gặp đến bệ hạ. Liền không thể không tìm được cùng chính sự có liên quan lý do. Bằng không bệ hạ giống nhau không thấy. Thế là, tả tướng đại nhân cầu kiến, còn mang đến có liên quan Tây Xiển cùng đại ngôn có hy vọng hưu chiến tin tức. Ngụy Tây Đường làm cho người ta đem Tương Khanh truyền vào. Mở miệng hỏi, Tây Xiển cùng đại ngôn đã khai chiến 3 tháng. Thế nào đột nhiên nghĩ khởi muốn hưu chiến? Tin tức của ngươi có thể tin được không? Tương Khanh tin tức con đường xác thực phải nhanh, thế nhưng Ngụy Tây Đường không xác định có hay không chuẩn xác. Bệ hạ, Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm tính tình bệ hạ đương nhiên là biết. Trong cung hoàng hậu vị trí thay đổi lại đổi, bây giờ, đại ngôn hòa đàm điều kiện liền là đem đại ngôn hoàng đế tối tuổi nhỏ thân muội muội. Trường Hỷ công chúa gả cho Ninh Diễm, kia Ninh Diễm là một có mới nới cũ. Đưa vào hòa thân lại là vị hết sức chính xác nũng nịu công chúa. Đương nhiên là nguyện ý tọa hạ nói thượng nói chuyện, chỉ cần song phương tọa hạ nói chuyện, chuyện này chuyển cơ có thể to lắm mơ siêu. Tương Khanh nhìn nàng. Đạo, quan đạo tin tức chắc hẳn cũng nhanh, bệ hạ nếu như không tin, là được đợi lát nữa thượng hai ngày đã biết rốt cuộc. Ngụy Tây Đường lược trầm xuống tư. Hỏi. Chậm lúc trước thế nhưng theo Kim Châu đưa Hạ Lan từ quá khứ. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền thất sủng? Tương Khanh cười, vị kia Hạ Lan công chúa tuy nói mạo mỹ khuynh thành. Bất quá cá tính còn là liệt một chút, bắt đầu Ninh Diễm thập phần mừng rỡ. Ngày một lúc lâu, lại cảm thấy phiền chán. Sau đó nghe nói tiến lãnh cung, lại sau đó liền không một tiếng động. Ninh Diễm trái lại ước gì chính mình hoàng hậu luôn luôn tử một lần điên một lần. Như vậy là có thể đổi tân hoàng hậu. Ngụy Tây Đường gật đầu. Như thế phụ họa Ninh Diễm cá tính. Năm đó hắn vì một Hạ Lan từ có thể cùng Tây Cống hoàng đế lật lọng. Bây giờ vì một Trường Hỷ công chúa cùng đại ngôn nói chuyện cũng là phong cách của hắn. Chỉ là, hắn này một cùng chiến không quan trọng. Chậm liền muốn lo lắng Đông Trinh lúc lưng thụ địch. Tương Khanh cười nhạt một chút. Tây Xiển cùng đại ngôn hòa đàm tự nhiên không thể thành công. Chỉ là cần dùng cái gì phương pháp, chỉ sợ còn nhiều hơn suy nghĩ một chút. Ninh Diễm là một người lười. Nếu không phải lúc trước đại ngôn ép chặt, hắn cũng sẽ không cùng đại ngôn khai chiến. Bây giờ đại ngôn chịu thua cầu hòa, hắn tự nhiên mừng rỡ tiếp thu. Ngụy Tây Đường híp hí mắt. Đại ngôn hoàng đế trẻ tuổi lúc chính là cái yêu thích chinh chiến võ tướng. Bây giờ cầu hòa sợ là cảm thấy đại ngôn lực bất tòng tâm. Lâu dài đi xuống hội ăn đánh bại, là vì mới vội vã cầu hòa. Như vậy, Tương Khanh tiến lên một bước. Đạo, thần nghe nói, Trường Hỷ công chúa trong lòng sớm có ý chung nhân. Chỉ sợ không muốn hòa thân Tây Xiển. Cả cho một không ngừng đổi hoàng hậu quốc quân, Ngụy Tây Đường mắt sáng rực lên hạ. Hỏi, Trường Hỷ công chúa ý chung nhân là ai? Trong này quan hệ có chút phức tạp, Trường Hỷ công chúa ý chung nhân là đại ngôn hộ quốc tướng quân Tu Luân trưởng tử Tu Nham tướng quân. Trường Hỷ công chúa còn có cái thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng người theo đuổi. Thái tử Kim Thành, Tương Khanh đạo, thái tử cùng Trường Hỷ công chúa tuổi tác gần. Người này tâm tư thâm trầm, tất nhiên chịu không nổi chính mình người thương xa gả nước khác. Ngụy Tây Đường vội vàng giơ tay lên, Trường Hỷ công chúa là hoàng đế thân muội, thái tử là nhi tử của hoàng đế, này rối loạn bối phận. Tương Khanh nhíu hạ chân mày. Thì tính sao? Ngụy Tây đường tay ở bàn gõ. Đạo, có vi nhân luân, Tương Khanh hiển nhiên đối với người nào luân không có gì khái niệm. Chỉ là đạo, có vi nhân luân việc là thái tử làm hạ, chỉ cần thái tử lòng có này nghĩ, hòa đàm một chuyện thì không thể thành công, Ngụy Tây đường nghĩ nghĩ. Đạo, Trường Hỷ công chúa như gả cho, thái tử sẽ gặp ghen ghét Tây Xiển Ninh Diễm, liên đới ghi hận chính mình phụ vương, nhưng hắn như nghĩ bảo thái tử vì, chỉ có thể nén giận, Ngụy Tây đường đột nhiên ngẩng đầu. Đạo, nếu có thể trợ thái tử sớm đăng cơ, hắn liền có năng lực ngăn cản Trường Hỷ công chúa gả cho. Trường Hỷ công chúa không thể gả cho, Ninh Diễm tự nhiên không hài lòng. Thái tử khi đó tất nhiên không chịu cùng Ninh Diễm nhượng bộ, Tương Khanh gật đầu. Chính là này lý, bệ hạ thánh minh, chính là đáng thương Trường Hỷ công chúa sau này vận mệnh không biết hội như. Thế nào, Ngụy Tây đường nói xong, lại chính mình trấn an một câu, như kia Tu Nham đối công chúa có vài phần thật tình. Cũng có thể bắt chẹt ở thái tử, nếu không. Trường Hỷ công chúa liền muốn lưng đeo thiên cổ loạn luân ác danh, Tương Khanh ngẩng đầu. Bệ hạ không cần lo lắng, người phàm các hữu mạng của mình sổ. Ngụy Tây đường trầm mặc một hồi, đạo, rốt cuộc cũng là chậm tính toán ở tại trong đó, chỉ là cũng chính là một câu nói mà thôi. Căn bản không thể để cho nàng tiêu tan, nói so với không nói nhượng trong lòng nàng hơi thoải mái. Bệ hạ dược, nhưng còn có. Tương Khanh lại hỏi, Ngụy Tây đường trái lại không chú ý, hoán nội thị tiến vào, đếm thạng dư dược, cũng cứ như vậy hơn, thuốc này còn muốn phục bao lâu, còn là vẫn dùng mới có hiệu quả trị liệu, đương nhiên là muốn vẫn dùng, Tương Khanh cười nói, chỉ cần bệ hạ sống một ngày, thuốc này liền muốn dùng một ngày, bệ hạ nếu không nghĩ phục thuốc này, liền chỉ có thể đổi cái thân thể mới được, Ngụy Tây đường đáp. Thân thể này nào có tốt như vậy đổi, chậm khó khăn sống lâu như vậy, thích ứng thân thể này, như đổi lại, chẳng phải là lại muốn một lần nữa thích ứng. Nhìn hắn một cái, dù cho ngươi có như vậy bản lĩnh, cũng phải nhìn chậm có hay không như vậy mệnh lại thừa thụ một lần, Tương Khanh thùy con ngươi. Nửa ngày, hắn cười nói, bệ hạ nói, rất là có lý, là thần nghĩ xóa, Ngụy Tây đường ngước mắt nhìn hắn. Cười híp mắt nói, sao, ngươi còn muốn quá muốn đem chậm lại đến hồi lăn qua lăn lại một lần. Tương Khanh mỉm cười, chẳng qua là thần tự cho là đúng mà thôi. Bây giờ biết bệ hạ chân ý, thần tự nhiên sẽ không vi phạm bệ hạ hành sự, chỉ là muốn làm phiền bệ hạ, muốn vẫn dùng những thuốc này mà thôi, dừng một chút. Hắn lại nói, thần nhớ, bệ hạ đã từng hỏi qua thần. Thuốc này nhưng có cái gì liên đới cái khác chứng bệnh, Ngụy Tây đường ngước mắt. Gật đầu, chậm xác thực hỏi qua, thế nào, chẳng lẽ thuốc này thật đúng là dẫn theo cái gì cái khác chứng bệnh. Như vậy vừa hỏi, nàng trái lại khẩn trương khởi đến, dù sao năm đó đằng vương điện hạ tao kia tội, nàng đến bây giờ đâu nhớ, Tương Khanh như cũ là một bộ khuôn mặt tươi cười, đạo. Thần tự nhiên bất dám như thế đãi bệ hạ, chỉ là gần đây thuốc này thiếu vị thuốc tề, thần không thể không giảm vị thuốc tề, thuốc này dược hiệu bất biến, chỉ là, thần tạm thời không biết đến tiếp sau sẽ có gì phản ứng. Bệ hạ như có cái gì dị thương, mong rằng bệ hạ như thực chất cho biết, thần tự nhiên thay bệ hạ ý nghĩ ứng đối, Ngụy Tây đường lược khẽ ngẫm nghĩ hạ. Sau đó gật gật đầu, chậm biết. Giảm tễ thuốc nên so với thêm tễ thuốc muốn đơn giản mới là. Lại có thể có phản ứng gì? Chậm nếu có cảm thấy khó chịu, tự sẽ nói cho ngươi, nói như thế. Trong lòng cũng không phải đại kiên định khởi đến. Tương Khanh nhưng hội bởi vì lòng mang bất mãn cố ý giở trò xấu. Ngụy Tây đường đảo thì nguyện ý Tương Khanh không phải bậc này ti tiện tiểu nhân. Nhưng lại cảm thấy dựa theo Tương Khanh hành sự. Như vậy tựa hồ cũng là thái độ bình thường, nghĩ nghĩ, lại nói, chậm biết ngươi đãi chậm trung thành và tận tâm, chậm lĩnh ngươi phần này tình liền lạt đây coi như là như thế tới nay. Nàng chủ động nói với Tương Khanh một câu mềm nói, còn là dẫn theo tình tự lời, Tương Khanh đầu tiên là dừng hạ, lập tức hắn ngẩng đầu, trong mắt dẫn theo tiểu ý. Đạo, thần tạ bệ hạ trở lại ta tướng phủ. Tương Khanh trực tiếp đi hiệu thuốc, ở một đống thảo dược trong bình lấy ra một cái bình tử. Đưa đến trước mắt mình nhìn xuống bên trong hồng sắc dịch thể. Hơi nhíu nhíu mà, dược đông cùng ở hắn thân thủ. Lo lắng hỏi câu, tiên tôn, cần phải đi hoàng lăng thải một chút trở về. Tiếp tục như vậy, dược hiệu sớm muộn hội yếu đi. Như vậy lời thế nhưng thì phiền toái, Tương Khanh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người chết máu có thể quản cái gì dùng? Nói xong, cầm thuốc kia theo hiệu thuốc ly khai. Dược đông thở dài, vội vàng thu thập còn lại dược vật. Tương Khanh cầm kia cái bình đi đang lò thượng phóng hoa chung. Đem bình thuốc cuối cùng một điểm dược nước rót vào đang luyện dược trong nồi. Cuối cùng một điểm, biết sớm như vậy, năm đó nên theo vật kia trên người nhiều thủ một chút máu ra dùng để làm thuốc tề. Thực sự là tiện nghi vật kia, đáng tiếc người chết máu dùng đối bệ hạ mình rồng có tổn hại. Bằng không đâu còn dùng lo lắng này đó, vì nay chi kế, chỉ có thể ngóng trông bệ hạ lại nhớ không nổi vật kia. Bình thuốc trung hồng sắc dịch thể, là năm đó phó tranh chúng cổ độc, theo trên người hắn thải máu, duy trì đến nay dùng tới, lại cũng chỉ có này đó, lại muốn càng nhiều, thì lại là vạn vạn không có. Tương Khanh nhìn không ra tới cái bình, thân thủ ném xuống đất, xoay người đi ra ngoài. Quả nhiên, trên đời này mọi việc cũng có được mất, chỉ là muốn xem này đó được mất, rốt cuộc chỉ còn là không đáng. Tương Khanh trở lại trong phòng, đi tới bàn học biên, trên bàn sách để một chưa xong nhân vật chân dung. Hắn đề bút, đoái màu sắc, lọc dư thừa thủy tích, một khoản một hoa miêu tả họa thượng nữ tử mặt mày. Tóc hòa phục sức, mãi cho đến hắn hài lòng mới thôi. Mặt trời lặn tây sơn, tiểu đồng trưởng đèn qua đây. Tiên tôn, cần phải trước nghỉ ngơi hạ. Tương Khanh đầu cũng không nâng nói câu. Đi đem họa phiếu khởi đến, treo lên, tiểu đồng buông đèn, lấy họa đi bồi, đối với tiên tôn kỹ càng họa nghệ cùng siêu siêu vẹo vẹo viết lưu niệm không dám phát biểu nửa chữ. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy chuyện, thi họa bản một nhà, thế nhưng tiên tôn chính là có bản lĩnh đem vẽ tranh vậy hảo. Viết lưu niệm không ra thể thống gì, họa bị bồi hảo hậu đưa tiến vào, hai tiểu đồng chính tìm địa phương bức họa. Tương Khanh thân thủ vẫn trên tường một bộ họa, đạo, nơi này đi tiểu đồng rừng hạ, tiên tôn, họa treo ở đây, kia này một bộ làm sao bây giờ? Tương Khanh ngước mắt nhìn tiểu đồng liếc mắt một cái, đương nhiên là lấy xuống, tiểu đồng đâu còn kiền rong dài. Vội vàng đem họa lấy xuống, đem tân họa treo đi lên, đãi treo lên đi sau, hai tiểu đồng mới phát hiện. Nguyên lai kia vẽ tranh chính là đương triều nữ đế, người trong bức họa bộ dáng còn là trong triều đình mặc long bào bộ dáng. Người trong bức họa mặt mày tinh xảo tú lệ đoan chính. Long ỷ trên uy nghiêm đại khí khí chất tôn quý, đế vương chi tương sôi nổi trên giấy. Họa treo hảo sau, hai tiểu đồng mới lui xuống. Tương Khanh nhìn chân dung lý người, nửa ngày mới đứng dậy đi ra ngoài. Bố thiện đi, lúc này trong cung Ngụy Tây Đường chính cùng tiểu Hy Nhi cùng tiểu Mặc Nhi dùng bữa. Hai vật nhỏ ngoan ngoãn ngồi, hạnh phúc đá đạp lung tung chân nhỏ, chờ mẫu hoàng thay bọn họ chia thức ăn. Tiểu Hy Nhi nhịn không được vươn tiểu béo tay, kiều mập mạp tay hoa, chỉ vào heo tai nói. Mẫu hoàng, Hy Nhi yêu nhất heo heo tai, Ngụy Tây Đường xem xét nàng liếc mắt một cái. Thay nàng gắp hai mảnh. Tiểu Hy Nhi lại duỗi thân tay chỉ một mâm lưỡi vịt đầu. Lại nói, mẫu hoàng, Hy Nhi yêu nhất con vịt miệng lưỡi, Ngụy Tây Đường lại thay nàng gắp. Sau đó tiểu nha đầu liền đem nàng thích đông tây đô điểm một lần. Ngụy Tây Đường nhìn nàng tiểu ngọc trong bát xếp thành núi nhỏ thức ăn. Hỏi, cũng có thể ăn, tiểu Hy Nhi gật đầu. Có thể tiểu Mặc Nhi bất chọn, có cái gì đồ ăn. Trái lại giảm đi không ít chuyện, Ngụy Tây Đường hỏi kỳ đứa nhỏ công khóa vấn đề, tiểu Mặc Nhi đâu ngoan ngoãn trả lời. Đến phiên tiểu Hy Nhi thời gian, tiểu hoàn khố học cha công chúa liền cúi đầu gặm lưỡi vịt đầu. Nghe thấy mẫu hoàng điểm chính mình tên, mới rầm rì nói, Hy Nhi rất ngoan, thế nhưng những thứ ấy tự thật đáng ghét, luôn chạy loạn, nhượng Hy Nhi không nhớ được Ngụy Tây Đường không nói gì nhìn nàng. Hy Nhi, ngươi đây là vì mình không tiếp thu thật kiếm cớ. Ngươi nói ngươi sau này muốn làm cái gì? Tiểu Hy Nhi quyệt miệng, cái miệng nhỏ nhắn ăn thịt, còn giàu tầm thường, tội nghiệp nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Hy Nhi sau này phải gả cấp lớn lên coi được người. Đương tân nương tử, không muốn nhận tự, Ngụy Tây Đường mắt chừng lão đại. Ai nói với ngươi, Tiểu Hy Nhi trong nháy mắt bán đứng mặt Nhi. Quận chúa tỷ tỷ nói. Quận chúa tỷ tỷ nói nàng không thích viết chữ, thích luyện công phu, nàng thích nhất coi được tướng công. Còn nói Hy Nhi sau này khẳng định cũng phải tìm coi được tướng công, Ngụy Tây Đường cắn răng. Đối bên ngoài phân phó một câu, nhượng Văn Tĩnh quận chúa đãi sẽ đến gặp trẫm. Tuân chỉ, Kha Đại Hải vừa nghe, liền biết Văn Tĩnh quận chúa thảm, đây là nhượng bệ hạ nắm ngắn. Đêm nay thượng dự đoán giáp đâu ngủ không được, Tiểu Hy Nhi còn không biết chuyện gì xảy ra, nói xong còn vui dạo dực nhìn mẫu hoàng. Mẫu hoàng, Hy Nhi có thể ăn chưa? Ngụy Tây Đường gật đầu, ăn đi, bất quá, ăn xong rồi, mẫu hoàng có lời muốn cùng ngươi nói. Tiểu Mặc Nhi xem xét Tiểu Hy Nhi liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng vì Tiểu Hoàng tỷ trấn an một chút. Tiểu Hoàng tỷ biết mình vừa mới nói cái gì sao? Tiểu Mặc Nhi biểu hiện không tệ, Ngụy Tây Đường nhượng hắn tự do hoạt động đi, mà Tiểu Hy Nhi thì lại là thảm, bị Ngụy Tây Đường lưu lại, huấn một hồi lâu, thẳng huấn Tiểu Hy Nhi nước mắt lạch cạch khốn chỉ đánh hà hơi. Tiểu gia hỏa còn quá nhỏ, liền biết mẫu hoàng sinh khí, bị mắng cũng chỉ là ngoan ngoãn phạt đứng. Phờ phạc buồn ngủ, Ngụy Tây Đường vừa nhìn không được, vội vàng đem nàng đưa trở về ngủ. Đẳng ra sau này nghe Kha Đại Hải bẩm báo, mới nhớ tới bên kia còn có cái chờ bị mắng đâu. Mặt Nhi đã theo Kha công công kia biết cái gì chuyện. Ngoan ngoãn cúi đầu quỳ ở bên ngoài đâu. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt nàng, hỏi, biết chậm bởi vì sao sự mới gọi ngươi qua đây. Mặt Nhi ủ rũ. Không thể ra bán Kha công công, trong miệng nói, thần không biết, thỉnh bệ hạ minh kỳ, Ngụy Tây Đường thân thủ, ở nàng chán thượng điểm điểm, ngươi cùng Hy Nhi nói bậy bạ gì đó nói, nàng hiện tại miệng đầy tướng công, còn nói bất viết chữ là chuyện tốt, này thượng nói sao, Mặt Nhi trang làm ra một bộ a nguyên lai là như thế sự kiện biểu tình. Ngoan ngoãn gật đầu, thần biết sai rồi. Thần cam nguyện bị phạt nói xong, lại vội vàng bổ sung một câu, thỉnh bệ hạ đánh thần 30 quân côn đi. Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng, ngươi trái lại thay mình tính toán được rồi, còn 30 quân côn, cho chậm đi đem Thái Hậu Thiền Đường kinh thư sao 30 biến. Ngày mai sáng sớm lấy bất ra, ngươi liền đừng cho chậm ra. Mặt Nhi lập tức vẻ mặt cho nguội, như cha mẹ chết, bệ hạ. Có thể đổi cái phạt sao? Ngụy Tây Đường trả lời là nhấc chân, trực tiếp đem nàng đá nằm bò trên mặt đất, tống quận chúa đi thiền đường. Mặt Nhi khóc đi thiền đường sao kinh thư, vừa đi còn một bên cùng một tiểu thái giám chớp mắt. Nhượng hắn vội vàng đi tìm Hoàng Thái Hậu qua đây cầu tình. Kết quả Ngụy Tây Đường đã đi rồi mấy bước đột nhiên lại đứng lại. Đạo, đã trễ thế này. Bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu Thái Hậu nghỉ ngơi. Nếu để cho trẫm phát hiện, trực tiếp trượng tế tiểu thái giám, yên lặng rút về chân, đứng ở bất động, Mặt Nhi, nhận mệnh đi sao kinh thư đi, lại phê duyệt một trận tấu chương, mới lắc lắc cứng ngắc cổ chuẩn bị nghỉ ngơi, mới vừa vào cửa điện, Ngụy Tây Đường liền cảm thấy trong điện hương cùng dĩ vãng không lớn như nhau. Nàng thuận miệng hỏi câu. Thay đổi hương, mùi vị không tệ, rất tốt nghe, chính là nghe hơn có chút ngây. Cảm thấy ngây, nàng mới nhớ tới làm cho người ta triệt hạ đi, còn là đổi hồi nguyên lai. Chậm thói quen, hằng ngày này đó nàng thật đúng là không phải hà khắc đế vương. Tiểu lỗi chỉ cần không đáng nguyên tắc tính sai lầm, nàng bình thường cũng sẽ không tính toán. Thất thủ đánh đông tây các loại, đâu không coi là chuyện gì. Chính nàng cũng có khi, sao có thể yêu cầu người ngoài cái gì lỗi cũng không phạm. tắm rửa thời gian nàng liền cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá chỉ tưởng là nước nóng phao nóng một chút, trái lại không có làm hắn nghĩ. Đãi tiến ra trướng sau Ngụy Tây Đường mới cảm thấy không thích hợp. Nàng mãnh mở to hai mắt trực tiếp theo ra trướng vọt ra. Giận tím mặt, làm cán, ngươi sao ở này, ra trong trướng quỷ cái mặc màu trắng áo lót nam tử. Cúi đầu, lõa lồ bên ngoài như ngọc da thịt ở mờ tối dưới ánh nến phản xạ hấp dẫn quang mang. Hắn vẻ mặt sợ hãi theo trên long sàng xuống, quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nói. Bệ hạ, nô tài Thường Thanh, là bệ hạ chọn vào cung Trắc Phu, nô tài bây giờ ở tại Trường An Điện, nô tài vẫn đảng bệ hạ giá lâm, bệ hạ chính sự bận rộn, nô tài nghĩ thay bệ hạ giải lao. Ngụy Tây Đường bị tức run lẩy bẩy. Thảo nào vừa tắm rửa lúc nàng liền cảm thấy không thích hợp. Nguyên lai người vì quấy phá, đế cung đâu là những người này có thể tùy ý tiến. Tất nhiên là bên người có người thu chỗ tốt cho phương tiện. Mặc dù nguy hiểm khá lớn, bất quá một khi thành công liền là dưới một người trên vạn người. Bí quá hóa liều mạo phạm nữ đế cũng là gánh chịu cơ hội gió êm dịu hiểm. Điểm này đạo lý lịch đại cũng có người thử, thế nhưng Ngụy Tây Đường là không ngờ vậy mà hội rơi vào trên người mình. Ngụy Tây Đường cắn răng, thân thể tựa hồ cũng hiện ra bất đồng cho rằng khô nóng. Nàng mãnh quay đầu lại, đối bên ngoài gầm lên, Kha Đại Hải, đây là ngươi Lý Hậu Cung. Kha Đại Hải nguyên bản cũng không biết, kết quả bên trong vừa truyền ra động tĩnh con nuôi của hắn liên ngày mai liền run run thân thể đến. Cầu hắn cứu mạng, thu bên trong tiểu tử kia tiến, bây giờ sự nhi không thành, thu tốt lắm xử sợ là mất mạng hưởng thụ. Kha Đại Hải nguyên bản còn có cái dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Kết quả liên ngày mai này ngu xuẩn kiền như thế chuyện này. Kha Đại Hải lập tức chỉ lắc đầu đạo, ra việc này ai còn giữ được ngươi, bệ hạ hận nhất bậc này tặng sự, ai có thể cứu ngươi. Hai câu chưa nói, liền nghe đến nữ đế gầm lên giận dữ. Kha Đại Hải vội vàng cúi đầu đi vào. Bệ hạ, lão nô tội chết, cầu bệ hạ khai ân, cho phép lão nô điều tra rõ việc này lại đến đây thỉnh tội. Ngụy Tây Đường cười lạnh, ở cha trước, ngươi cho trẫm thành thật khai báo. Việc này ngươi có thể có tham dự. Ngươi lúc này nói thật, trẫm còn có thể niệm ở ngươi hầu hạ Tam Đại Đế Vương phân thượng tha cho ngươi khỏi chết cho ngươi. Một lúc tuổi già an hưởng, nếu như dám cả gan giấu giếm, trẫm nhượng ngươi hài cốt không còn. Nói, Kha Đại Hải vốn có cũng không biết, tự nhiên không thể thừa nhận, chỉ thiên hoạch địa phát độc chú, mới để cho nữ đế khai ân, cho phép hắn hạ đi cha rõ. Còn kia to gan lớn mật Thường Thanh, vẫn quỳ trên mặt đất run run. Ngụy Tây Đường làm cho người ta đưa trà lạnh, bưng lên đến uống một hớp lớn. Tầm mắt lại rơi vào Thường Thanh trên người, hỏi, ngươi vừa nói, ngươi tên gì? Hồi bệ hạ, nô tài gọi Thường Thanh. Ngụy Tây Đường thân thủ đập dành tay lý chén trà. Này danh khởi cũng gọi là nàng nổi giận, gọi là gì không tốt, càng muốn gọi Thường Thanh. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi tới, lưu Thường Thanh một toàn thây, nâng đuổi về Thường gia, để cho bọn họ đều dài hơn trường trí nhớ. Chậm bên người, còn không cần bọn họ vung tay múa chân, nếu như có nữa người dám như vậy làm cán, tử nhưng cũng không phải là Thường Thanh một người. Mang xuống, Thường Thanh căn vốn không nghĩ tới chính mình vậy mà cứ như vậy bị ban chết. Thậm chí ngay cả kiểu chết cũng không biết, lúc đó nhất thời cử chỉ mạo hiểm vậy mà để hắn như vậy chôn vùi tính mạng. Hắn mãnh đi phía trước một bước, bệ hạ tha mạng. Nô tài cũng không dám nữa, Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng. Đã liên uống hai chén trà lạnh, chính nàng đô cảm thấy hô hấp không lớn thích hợp, nàng trường ra một hơi, viền mắt đô ở phát nhiệt, thân thể mất thăng bằng, đi phía trước một sông, trực tiếp đem trên bàn trọn vẹn bộ đồ trà đẩy tới trên mặt đất. Trong điện phát ra bùm bùm đồ sứ nghiền nát thanh âm. Kinh ngoài điện một trận sợ. Kha Đại Hải đánh bạo đứng ở cửa, cẩn thận hỏi, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngụy Tây Đường miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, đạo, đem vừa đổi đi xuống kia hương đưa đi cấp chân thái y. Hỏi một chút là vật gì? Còn có hôm nay tắm rửa nước canh cũng làm cho người đi phân biệt. Hiện tại liền đi, Kha Đại Hải vội vàng ứng, vội vàng lui xuống, chân thái y qua đây. Chỉ là nghe thấy hạ vị nhân tiện nói, đây là tiền triều hậu cung dùng để thúc tình hương a. Chỉ bất quá hơi có thay đổi, này hương là ở nơi nào điểm? Kha Đại Hải không dám nói, chỉ nói, có người muốn điểm này hương, bị bệ hạ điều tra ra, bây giờ bệ hạ nổi giận, sai người tra rõ việc này. Chân thái y còn là biệt hỏi thật hay, như bệ hạ có chỉ, đương nhiên là hội truyền tới chân thái y ở đây, chỉ là chân thái y, thuốc này nhưng có giải dược, bất mãn Kha công công, thuốc này kỳ thực liền là một loại chế thuốc nhân tình tự dược vật. Chỉ có quá khứ mới là quá khứ, chân thái y nói cảm ơn. Đi xuống chờ, ngụy tây đường bên này thực sự là một bên giận một bên thống khổ khó nhịn. Thế nào cũng không ngờ hội là như thế này, cái kia vương bát cao tử, nên lăng trì xử tử, cả ngày lý muốn những thứ này nhận không ra người hạ tam lạm thủ đoạn. Bên ngoài có một điểm động tĩnh, ngụy tây đường nói thẳng, toàn bộ lui ra ngoài. Kha Đại Hải nơm nớp lo sợ hỏi, bệ hạ, cần phải triệu thái y. Ngụy tây đường cả giận nói, câm miệng, trẫm vô bệnh không ngại, triệu cái gì thái y. Nhượng trong điện tất cả mọi người ra, không có chậm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nữ đế bị hậu cung chắc phu hạ loại đồ vật này. Tính cái gì vinh quang việc, còn triệu thái y, một khi bị ký thượng, này mặt còn có muốn hay không? Kha Đại Hải chỉ có thể lui ra đi, còn đem cái khác cung nữ thái giám đô khiển lui, vội vàng đi thăm dò cùng việc này có liên quan mọi người đi. Vô Minh ở thật xa liền nghe tới thanh âm này, hắn là cái từng có vài phòng tiểu thiếp người, bao nhiêu nghe ra có cái gì không đúng, rất nhanh nhảy lên qua đây, nằm bò ở xa nha thượng, bệ hạ, ngụy tây đường chính lung tung uống thủy, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu, thấy là Vô Minh, nàng thở gấp càng phát ra trầm trọng khí tức, nói với Vô Minh, ngươi, xuống, Vô Minh trên mặt lập tức lộ ra kinh hoàng biểu tình. Hắn lại không ngốc, tự nhiên biết bệ hạ nói cái này đến là có ý gì. Vội vàng lắc đầu, bệ hạ, không được, nếu không thủ hạ đi giúp ngài đem mặt khác hai trắc phu nâng qua đây. Ngụy tây đường cả giận nói, xuống, đây là ý chỉ, thân thể nhoáng lên, liền muốn té ngã, Vô Minh kiên quyết lắc đầu, bệ hạ, không phải thuộc hạ bất tuân chỉ, thật sự là, thuộc hạ gia tộc một hệ có này tộc quy. Vạn không được cùng bệ hạ có này tầng này quan hệ, ngụy tây đường giơ tay lên. Trong tay áo trực tiếp toát ra mấy cái huyết hồng ti hướng phía Vô Minh đi vòng qua. Này công phu là Vô Minh giáo, nàng bây giờ lại lực bất tòng tâm, trực tiếp phát không, Vô Minh nhảy lên đến một bên kia. Đạo, bệ hạ, thuộc hạ còn là thay ngươi đem hai người khác khiêng qua đây đi. Dù sao bọn họ vào cung chính là vì bệ hạ sử dụng, ngụy tây đường cầm lấy lưng ghế dựa. Cắt gao không dám buông ra, cuối cùng nàng nói, không muốn hai người bọn họ, đối chiều cục bất lợi, dừng một chút, mới nói, ngươi, nhượng Tương Khanh vào cung, lại bổ sung một câu, không được nhượng bất luận kẻ nào biết, Vô Minh, hưu, một tiếng nhảy lên ra. Rất sợ trễ đi một bước bệ hạ hồng tơ máu sẽ đem hắn mang xuống. Hắn là một rất thủ tiết thao thủ hộ tinh tộc nhân. Tuyệt đối không thể cùng bệ hạ có cái loại đó quan hệ. Nếu không, này thủ hộ chức trách liền không có cách nào là mơ siêu ngụy tây đường ngã vào trên long sàng. Ông chăn gấm lăn một vòng, chán thấm tinh mịn hãn, nửa điểm cũng không đạt được giảm bớt. Trong lòng đem cái kia gọi thường thanh mắng cái gần chết. Sau đó lại bắt đầu chửi mình. Đã nghe điểm vị, liền bắt đầu nghĩ nam nhân. Đầu choáng váng não trướng chung. Liền cảm thấy trước giường tựa hồ rơi xuống nhân ảnh. Nàng mê mê hoặc chừng bò dậy. Một phen kéo lấy người nọ vạt áo. Hướng trên người mình lôi kéo. Đạo, Tương Khanh, ngươi không phải muốn cùng trẫm làm sinh con chuyện. Chậm đêm nay cho ngươi cơ hội này. Hết chương.